Chương 726, tướng quân bị thương. Uchiha Saitama liếc mắt một cái diễn đàn sau đó, trực tiếp liền lui ra ngoài. Đánh chết 200 cấp trở lên ngoạn gia lấy được 10 vạn tích phân ở trong mắt người khác là một con số khổng lồ. Thế nhưng ở Uchiha Saitama cái này sở hữu 300 triệu tích phân đại thổ hào mà nói, thực sự không coi vào đâu. Các quốc gia 20 tỷ cấp thượng ngoạn gia tuy là không phải số ít, thế nhưng phân tán ở hàng trăm triệu đám tợ lệ ở trong cơ thể gian, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Uchiha Saitama cũng không đáng vì cái này xác định địa điểm thưởng cho liền tiêu hao đại lượng tâm huyết tìm kiếm con mồi. Uchiha Saitama như thường ngày, nhàn nhã quá dễ chịu thời gian. Nhưng mà, ngoại trừ Uchiha Saitama, hệ thống tuyên bố đại hình đối kháng nhiệm vụ sau đó, toàn bộ thế giới, hết thể ngoạn gia người người cảm thấy bất an. Bất luận cái gì 200 cấp trở lên ngoạn gia, ở với nhau trong mắt đều trở thành thông hướng tột cùng đá đặt chân. Đối với đã vốn có một định lực lượng cường giả mà nói, đây là một cái thu được lực lượng cơ hội, mà đối với phần lớn người chơi bình thường mà nói, cái này không khác nào một cái tin dữ. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, đại lượng thế lực liên thủ tổ đội ám sát thông thường 200 cấp ở trên ngoạn gia, từ đó thu hoạch được thượng nở dê lớn đại hình đối kháng nhiệm vụ khiến người qua đường ngoạn gia gặp họa đồng thời, cũng để cho mỗi bên thế lực giữa mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc. Dưới trời chiều, mặt hồ sóng gợn lan tan. Bên bờ, Uchiha Saitama cùng Huỳnh kết thúc huấn luyện, đang chuẩn bị trở về làng, đột nhiên một cái thang ẩn thôn thượng nhẫn thở hổn hển chạy tới. Làm sao vậy, làng đã xảy ra chuyện gì sao? Uchiha Saitama cau mày hỏi. Lúc này thang ẩn thôn có kỳ mì mạ rộ, Uchiha Itachi các lộ ủy chữa một đám cao thủ tòa chấn, sẽ không có người dám tới nháo sự mới đúng, càng có thể huống hồ Uchiha Saitama bản thân liền ở trong thôn. Tới thang ẩn thôn nháo sự không khác nào muốn chết. Thượng nhẫn sắc mặt lo lắng, lắc đầu nói rằng, không phải, làng tất cả như thường, là huyền hoa nhân thôn, tướng quân đại nhân đích thân tới, nhưng lại bị thương không nhẹ. Uchiha Saitama sắc mặt trầm xuống. Tướng quân ở huyền hoa nhẫn thôn thể chế bên trong về công là Uchiha Saitama duy nhất thủ trưởng, thế nhưng về tư cũng là Uchiha Saitama bằng hữu. Tướng quân đã thụ thương, Uchiha Saitama không phải chậm trễ thời gian nữa. Lúc này mang theo Huỳnh cùng nhau cùng thượng nhẫn đi trước làng. Đi tới cửa phòng bệnh thời điểm, vừa lúc một cái thang ẩn thôn chữa thương nỉ dạ từ bên trong đi ra. Thế nào? Uchiha Saitama cau mày hỏi. Tiến hành phẫu thuật chính là một cái trẻ tuổi nữ nỉ dạ, chứng kiến Uchiha Saitama có chút khẩn trương, căng thẳng nói rằng, người bị thương đã không có việc gì, chỉ là bây giờ còn chỗ đang hôn mê, muốn qua một hồi mới có thể tỉnh lại. Uchiha Saitama nghe vậy thả lỏng một hơi. Tuy nói địa cầu ngoạn gia ở hồ cả thế giới tử vong sau đó sẽ ở nước suối sống lại, thế nhưng tướng quân là Uchiha Saitama bằng hữu, chứng kiến hắn chết rơi, trong lòng cũng sẽ rất không thoải mái. Đi tới phòng bệnh, Uchiha Saitama đợi không bao lâu thời gian, trên giường bệnh tướng quân liền mở hai mắt ra. Trung quanh tả hữu, chứng kiến mép giường Uchiha Saitama, lại chứng kiến chính mình giờ khắc này ở trên giường bệnh. Đem quân trưởng thư một hơi thở. Thanh, lần này nhờ có ngươi, nếu là vừa rồi không trị chết nói, liền xong đời. Tướng quân nói rằng. A, làm sao vậy? Mặc dù tử vong, không phải cũng có thể sống lại sao? Uchiha Saitama cau mày hỏi. Tướng quân nghe vậy cười khổ một hồi, ngươi khả năng không có tham dự khoảng thời gian này đại hôn chiến, khả năng có chỗ không biết. Lần này hệ thống đại hình đối kháng nhiệm vụ soát sau khi đi ra. Đánh chết 200 cấp ở trên ngoạn gia chẳng những có thể thu hoạch 10 vạn tích phân, còn có thể thu được đánh chết ngoạn gia rơi xuống kỹ năng, bao quát đẳng cấp vũ chỉ hạ sẽ tả. Nghe vậy chân mày cau lại, cái này ẩn giấu đánh chết thưởng cho ngược lại là hắn không ngờ tới, hệ thống mở ra nhiệm vụ thời. Điểm, cũng không có minh xác nói rõ. Sau đó, Uchiha Saitama trong lúc vô tình kiểm tra liếc về tướng quân đẳng cấp, nhất thời ngây ra một lúc. Tướng quân! Trước ngươi không phải hơn 300 cấp sao, làm sao chỉ còn lại có hơn 200 cấp? Uchiha Saitama cau mày hỏi. Tướng quân nghe vậy cười khổ một tiếng, ta phía trước đâu chỉ hơn 300 cấp, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta trong lúc vô tình tiếp nhận vài cái đối kháng nhiệm vụ, đã lên tới hơn 500 cấp. Đáng tiếc à, đoạn thời gian trước mấy cái khác thế lực liên thủ đánh lén chúng ta, không phải cẩn thận bị giết một lần, lần này cần không phải ngươi đúng lúc đã cứu ta. Ta ngay cả cái này hơn 200 cấp bảo hiểm tất cả không được ra, còn lại thế lực đánh lén đủ chỉ hạ sẽ tạ sắc mặt trong. Nháy mắt lạnh xuống. Tướng quân thở dài nói, không sai, phía trước còn lại quốc gia ở cốt truyện trong nhiệm vụ bị ngươi trọng thương, nhất là bọn họ cường giả siêu cấp, đại bộ phận đều bị ngươi đánh chết, rơi mất đẳng cấp cùng kỹ năng, thực lực thu được trọng thương này lên kia xuống, ở cốt truyện nhiệm vụ sau khi chấm dứt, chúng ta Hoa Hạ thực lực viễn siêu còn lại thế lực. Còn lại thế lực đương nhiên sẽ không theo đuổi chúng ta một nhà độc đại, vì vậy liên hợp lại theo chúng ta động thủ, nếu không phải là vài cái huynh đệ liều mạng bảo hộ chúng ta, ta cũng chạy không đến nơi đây. Uchiha sẽ tạ cao mày, lần này thì và hình thái có thể nói vô cùng khẩn cấp. Nghe tướng quân giọng điệu, chiến đấu đến bây giờ còn đang tiếp tục, cũng liền ý nghĩa rất nhiều thế lực liên quân còn đang tấn công Huyền Hoa Nhận Thôn. Trong nháy mắt kéo dài một phần, thì có thể có Huyền Hoa Nhận Thôn cao thủ bị đánh chết, này lên kia xuống, Huyền Hoa Nhận Thôn cùng còn lại thế lực trong lúc đó thực lực sai biệt càng ngày sẽ càng lớn. Tướng quân, ngươi trước ở chỗ này tu dưỡng, sự tình phía sau liền giao cho ta. Uchiha sẽ tạ nói vừa xong, trực tiếp rời đi gian phòng. Thang ẩn thôn, Cô Nộ Hạ cùng Huyền Hoa Nhận Thôn trong lúc đó quan hệ mật thiết, lúc này bên ngoài phòng bệnh đã tụ đầy thôn cao tầng, Uchiha sẽ tạ vừa ra tới, mọi người liền vây lại. Uchiha Ichia, Nguyên Lục Vĩ Dì Nụ Dì Kỳ Ủ Tạ Cả Tạ, cùng với Dù Gồ, Cả Dìn, Thủy Nguyệt, còn có Ký Mí Mạ Dồ, Dù Dì Dồ các loại cao thủ. Có những cao thủ này dẫn đội, đủ để tiêu diệt bây giờ nhận giới bất luận cái gì nhận thôn thanh đại nhân, cần chúng ta làm cái gì sao? Kỳ Mì Mạ Rổ trầm giọng hỏi. Uchiha Saita suy nghĩ một chút nói rằng, ít chia cùng dù gì rổ thủ ở trong thôn phòng ngừa đột phát tình trạng, ương tiểu đội, ủ tạ cả tạ, Kỳ Mì Mạ Rổ, xuất lĩnh bộ đội tốc độ cao nhất chạy tới Huyền Hoa Nhận Thôn. Là mọi người nhất tề lĩnh mệnh, sau đó mỗi người căn cứ Uchiha Saita an bài bận rộn đi. Chuyện quá khẩn cấp, Uchiha sẽ tạ trước với đại bộ đội xuất phát, phát không xong mệnh lệnh sau đó, một cái thuấn di kỹ năng tại chỗ biến mất. Ánh trăng sáng tỏ, tinh không minh sáng như tám. Như vậy Mỹ lệ một buổi tối, Huyền Hoa Nhận Thôn lại đang tiến hành khẩn trương chiến đấu kịch liệt. Tiến công Hồ Hạ Nhận Thôn thế lực rất nhiều, liên quân số lượng mấy lần với Huyền Hoa. Tường vây đã bị triệt để trúng khoa, phía trước Mỹ lệ Nhận Thôn bị đánh rách nát không chịu nổi. Còn sót lại Huyền Hoa ngoạn gia ở thôn trong phế tích một bên trốn tránh vừa cùng địch nhân đánh du kích, thế nhưng làm gì được địch nhân con số rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn là truyền đến Huyền Hoa ngoạn gia bị giết tin tức. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.